Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Ngân Long Độ Kiếp. Chờ chút, chỉ gặp Ngưu Già Thiên mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn lấy Vương Khai đai lưng phía trên. Mắt to trừng đến căng tròn. Úng Thanh nói ra: "Vương tiểu tử, chúng ta lần này mục đích chính là Thanh Long Sơn bên trên Thanh Long Hóa Đạo Ao. Cho dù ngươi muốn tìm mấy đầu thần long kéo xe, cũng phải Kim Long mới xứng được với thân phận của ngươi nha." Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay nắm lấy hắn góc, đem cho ném tới một bên, bấm tay gõ gõ quần áo, nhạt nhiên điểm đầu cười nói: "Ngươi nói đích thật không sai. Lấy bản thiếu như vậy địa vị tôn quý nhân vật, hoàn toàn chính xác đến có cái kia Kim Long kéo xe mới miễn cưỡng đúng quy cách. Chúc mừng chủ, ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe trong mắt xem thường vạn phần, nhưng vẫn là liên tục điểm đầu đồng ý nói: "Không sai, cho nên chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này chỗ nhiều gây phiền toái. Còn cần mau chóng thẳng đến cái kia Thanh Long Sơn mới tốt." Nói đến nói đi, đây mới là chính đề. Lấy Vương Khai tính cách, Ngưu Già Thiên đã sớm nhìn thấu. Để hắn tùy ý hồ nháo xuống dưới, chỉ sợ không đợi được đạt cái kia Thanh Long Sơn, liền tuyệt đối sẽ bị đuổi giết ra Thanh Long Sơn mạch. Vương Khai há có thể bất minh bạch hắn ý tứ. Từ Ngưu Già Thiên lần đầu tiên há mồm tán dương mình lúc, đã kinh cảm thấy không được bình thường. Khi bên dưới nhún vai nhạt nhiên cười nói: "Lão Ngưu, người đã biết bản thiếu thân phận tôn quý, vậy liền càng hẳn là rõ ràng. Long tôn quý, cũng không phải là từ chủng tộc của bọn họ mà quyết định. Cho dù hắn chúng ta nguyên bản chủng tộc địa vị thấp nhất, nhưng nếu là có thể trở thành bản thiếu kéo xe chi long, tự nhiên có thể thành vì nhất không thể xâm phạm long tộc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thánh vương cảnh." "Ngươi, thật vô sỉ." Ngưu Già Thiên lập tức nghe á khẩu không trả lời được. Bộ mặt cứng ngắc, mắt to căng tròn, chuyển lấy 4 cái móng. Rất nhiều giận dữ chiến một phen tư thế, nhưng nghĩ nghĩ lại không thể làm gì. Bằng vào cường hãn phòng ngự, nhưng không e ngại bất luận cái gì cường giả. Hết lần này tới lần khác Vương Khai sở tu võ kỹ, vừa lúc khắc chế, huống chi muốn lẫn vào Thanh Long Sơn, tất nhiên không thể rời bỏ Vương Khai hóa yêu chi thuật. Nhớ tới ở đây, Ngưu Già Thiên chỉ có không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Bất đắc dĩ đi theo sau, âm thầm cầu nguyện hắn ngàn vạn lần đừng muốn trang bức qua đầu. Đồ tại họa hoạn, một mảnh sơn lâm trên đất trống, giờ phút này mấp mô, vốn nên khi phong cảnh tươi đẹp sơn lâm, bây giờ đã nhiên không còn hình dáng, giống như bị đại hỏa thiêu một lần giống như, cháy đen cho bụi chỗ nào cũng có. Mà tại cái kia đất trống ở trung tâm, thì nằm một đầu ngân long vảy cự long, chính xoay tròn lấy thân thể, thần tình thống khổ gào thét liên tục, lốp bốp, ầm ầm, trên không trung, không ngừng hàng rơi xuống lôi trụ. Cái kia nhất đạo đạo tử lôi quang, đều là bổ vào con rồng bạc kia trên thân. Mỗi một dưới, đều điện giật ngân long thân thể run lên bần bật, xoay tròn đến xoay tròn đi, cực kỳ thống khổ. Đợi đến Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đuổi tới thời điểm, cái kia ngân long bốn phía mặt đất đã nhiên bị sâu máu đỏ tươi bao trùm, từng mảnh màu bạc vảy rồng, không ngừng bị lôi quang kích chóc ra sao sao sao sao. Tại con rồng bạc kia trên thân, vảy rồng ở giữa, còn có máu tươi như nước chảy không ngừng chảy mà xuống. Mà lại một khi lôi quang lần nữa rơi dưới, liền giống như thạch nhập hà thủy tóe lên bọt nước, máu tươi văng khắp nơi mà ra. Chậc chậc, cái này đánh cho, quả nhiên là tốt không thê thảm nha. Đáng tiếc những cái kia vảy rồng, đáng tiếc những cái kia long huyết, nếu là có thể lấy ra buôn bán, cũng nhất định không phải số lượng nhỏ a. Vương Khai đạp không mà lập, chắp hai tay sau lưng, dao động đầu tán thưởng liên tục, âm thanh không đại không nhỏ. lại bị cái kia độ kiếp ngân long nghe rõ ràng. Trừng mắt một đôi vằn vện tia máu mắt rồng, tràn ngập lạnh ý quét Vương Khai một chút, lại tại nhìn thấy Vương Khai dáng vẻ về sau, cái kia nổi giận băng lãnh khí tức càng thêm mãnh liệt hơn. Ngưu Già Thiên trong lòng thầm hô một tiếng, nên tới vẫn là tới. Nghĩ người ta ở nơi đó độ kiếp lịch kinh sinh tử, ngươi ở một bên nhìn lấy liền cũng được, lại vẫn cứ khi trò cười giống như cười trên nỗi đau của người khác. Như thế cách làm, cái kia ngân long há có không giận lý do, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ. Này ngân long có thể dẫn bên dưới 9000 lôi phạt, liền chứng minh nó tư chất thiên phú tất nhiên tuyệt thế. Muốn độ kiếp thành công, cũng không phải việc khó. Lợi hại như thế uy vũ bất phàm ngân long, Ngưu Gia vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khi thật lợi hại, Ngưu Gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, không ngừng than thở, đem cái kia tốt lời nói bay đầy trời. E sợ cho cái kia ngân long thật nổi giận, đến lúc đó độ kiếp hoàn tất, chẳng phải là phiền phức trên người. Nhưng mà, chỉ gặp con rồng bạc kia ánh mắt thì càng lạnh lùng, tràn ngập sát ý quét Ngưu Già Thiên một chút, chính là thét dài lấy nghênh đón lôi phạt giáng lâm. Ha ha, nếu nói thiên phú tư chất bất phàm, thế gian còn có thể sánh được bản thiếu sao? Chỉ là lôi kiếp lại tính là cái gì? Nghĩ bản thiếu tại lúc độ kiếp, hoàn toàn đem cái kia lôi kiếp xem như tắm rửa chi thủy, không cần như thế ngân long như vậy, bị đánh thê thảm như thế. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ý tứ chính là tại lôi kiếp ở trong tắm rửa. Ngưu Già Thiên nghe mở to hai mắt nhìn, ba ba đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng, cực kỳ khinh thường úng thanh hừ nói, thánh cảnh cùng chia tứ đại tầng thứ, mỗi cảnh một kiếp, người tại tiến nhập thánh nhân cảnh thời điểm, Ngưu Gia cũng không rõ ràng có hay không kiếp nạn hàng dưới. Nhưng thánh vương cảnh, xin hỏi ngươi độ kiếp rồi sao? Cùng lúc đó, thông thiên tháp bên trong Miêu Gia cũng là vuốt ve râu dài, đùa cợt giống như mở miệng cười nói, hắn tại đột phá thánh nhân cảnh giới lúc, đồng dạng không có độ kiếp. Ba ba, lời vừa nói ra, Ngưu Già Thiên nhất thời càng khinh thường. Úng thanh hư nói, tiểu tử, chớ có cho rằng tiến nhập thánh cảnh tất có kiếp nạn giáng lâm. Có cướp giáng lâm, đó là chứng minh nó thiên phú tư chất bị thiên đố. Nếu không có kiếp nạn giáng lâm, hắc hắc, bất quá là tư chất bình thường thôi. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên giờ phút này đều là không có chú ý tới cái kia tại hạ mới độ kiếp ngân long, một đôi mắt rồng hơi lấp lóe, trong đó có kinh ngạc cùng vẻ khinh bỉ. Ha ha, bản thiếu vượt qua cướp đơn giản nhiều lắm, sớm tại hồi nhỏ liền vượt qua thiên kiếp, thẳng đến thánh cảnh, vượt qua kiếp nạn đã số chi không rõ. Chắc hẳn cái kia thương thiên đã cảm thấy kiếp nạn không làm gì được bản thiếu, mới có thể không còn hạ xuống kiếp nạn thôi. Vương Khai nhún vai, mãn bất tại ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên có Miêu Gia cùng nhau đầu một cái ánh mắt khinh bỉ. Tự nhiên biết hắn lại tại đại thổi ngưu bức. Tiểu tiểu ngân long, bản thiếu lại hỏi ngươi, nhưng nguyện làm bản thiếu thuộc hạ, vì bản thiếu kéo xe. Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang, có thể tại bản thiếu thuộc hạ làm việc, cho dù là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Thiên Nam, đều muốn khóc hô háo. Làm sao bản thiếu chướng mắt hắn? Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngao ngao, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia ngân long giống giận gào thét, lại mở ra long khẩu, giận dữ mắng mỏ nói, chỉ là kim long nhất tộc bại loại, cũng dám đến đây hướng bản thánh nữ cầu hôn, lại còn muốn cho bản thánh nữ vì ngươi kéo xe, coi là thật muốn chết. Như lại không cút ra khỏi ngân long lãnh địa, bản thánh nữ tất đem các người diệt sát ở này. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.